Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 503, trưởng tôn vô cấu rốt cục yên tâm. Còn có lễ vật nhưng cầm, có thể hay không sớm tiết lộ một chút, đến cùng chuẩn bị đưa cho bản công chúa lễ vật gì? Lý Lệ Chất một mặt xinh xắn, đối với Lý Thái hỏi. Đến thời điểm đó ta đem toàn bộ Mặc Châu Thành đưa cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Lý Thái một mặt cân nhắc đối với Lý Lệ Chất nói. Không nói tính toán, cần gì phải như vậy qua loa lấy lệ bản công chúa đây? Bất quá hoàng huynh ngươi cần phải nhớ kỹ. Đến thời điểm đó ngươi tặng quà, bản công chúa nếu là không thỏa mãn, có thể tuyệt đối tha không ngươi. Lý Lệ Chất không tin đối với Lý Thái nói. Ngươi muốn phải không muốn coi như, có thể có thật là nhiều người muốn, hoàng huynh phần này hậu lễ đây, Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, muốn, ai nói bản công chúa không muốn, chỉ cần là hoàng huynh miễn phí tặng đồ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không chối từ, mấu chốt là ở ngươi cái này vắt cổ chày ra nước trên thân nhổ lông. Bản công chúa có một loại 10 phần siêu phàm khoái cảm. Lý Lệ Chất cười duyên đối với Lý Thái nói, còn thể thống gì, không nên quên thân phận ngươi, ngươi thế nhưng là đại đường trường nhạc công chúa a, như vậy lần này dáng dấp, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải là sẽ bị người ta chuyện cười. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Lệ Chất trách cứ nói, mẫu hậu, ta biết rõ, sau đó nhất định phải nhớ tới đoan trang hiền thục. Miễn cho có sai lầm đại đường quốc thể. Lý Lệ Chất một mặt không tình nguyện vẻ mặt nói, mẫu hậu, bây giờ chúng ta đều là người trong nhà, cần gì phải câu nệ như vậy đây, thẳng thắn mà làm không phải là có vẻ càng thêm thân thiết à? Lý Thái cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, tính toán, bản cung cũng mặc kệ các ngươi huynh muội, các ngươi đồng ý làm sao náo liền làm sao náo đi. Bất quá nhớ kỹ, ở trước mặt người thời điểm tuyệt đối không thể như vậy. Trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ, đối với mình một đôi nữ nói, đối với hoàng huynh, ngươi làm sao đột nhiên trở về, chẳng lẽ là nhớ ngươi tức phụ? Lý Lệ Chất nhạo báng Lý Thái nói, trương sĩ quý chỉ huy quân tiên phong làm phản, bây giờ đã mang binh hướng về Trường An Thành mà tới. Ta trở về chính là vì ứng đối việc này. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất nói, ngươi nói cái gì? Trương sĩ quý dĩ nhiên làm phản, hơn nữa còn chuẩn bị mang binh tập kích Trường An Thành. Ngươi hoàng huynh có thể hay không biết rõ chuyện này? Trưởng tôn vô cấu một mặt căng thẳng vẻ mặt đối với Lý Thái hỏi, mẫu hậu yên tâm, hoàng huynh đã biết, bất quá là nhi thần lấy một loại phương thức khác thông chi hắn. Hoàng huynh cũng không biết nhi thần ở phụ hoàng bên người. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói, bây giờ Trường An Thành nguy hiểm vạn phần, mẫu hậu hy vọng các ngươi huynh đệ hai người liên thủ vượt qua lần này cảnh khó khăn. Trưởng tôn vô cấu nhìn Lý Thái nói, mẫu hậu cứ yên tâm đi, nhi thần biết rõ phải nên làm như thế nào. Hơn nữa nhi thần đã cùng phụ hoàng đưa ra, chờ vượt biển chinh Đông Khải Hoàn về sau, nhi thần nguyện đi tới U Châu, vì là đại đường vĩnh viễn trấn thủ quốc môn. Phụ hoàng đã đồng ý nhi thần yêu cầu, bây giờ đã đem Yến Vân thập lục châu, thêm lần này Đông Trinh đưa ra rộng quốc thổ, ban cho nhi thần vì là thục quốc, đồng thời đổi phong nhi thần vì là Yến Vương. Lý Thái nói, Lý Thái biết rõ trưởng tôn vô cấu lo lắng cái gì. Hắn lo lắng chính là tự mình nhìn Lý Thừa Càn chuyện cười, càng sợ sẽ là Lý Thái nhờ vào đó thời cơ lợi dụng trương sĩ quý tay, ngoại trừ thái tử Lý Thừa Càn, mà Lý Thái cùng trưởng tôn vô cấu đem việc này nói ra nguyên nhân cũng là vì để trưởng tôn vô cấu có thể yên tâm. Để trưởng tôn vô cấu biết rõ, mình tuyệt đối sẽ không cùng Lý Thừa Càn cướp giật hoàng vị. Cao Minh, người lẽ nào thật sự quyết định, Yến Vân thập lục châu thế nhưng là vùng đất nghèo nàn. Ngươi hay là suy nghĩ một chút đi. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt đau lòng vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, Lý Thái biết rõ trưởng tôn Vô Cấu là xuất phát từ nội tâm. Thực sự không phải là dùng ngôn ngữ qua loa lấy lệ chính mình. Vì lẽ đó Lý Thái cảm kích gật gù. Sau đó đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu, nhi thần vô luận là ở đâu bên trong, đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu hài tử, đều là hoàng huynh hoàng đệ. Lý Thái, để trưởng tôn Vô Cấu không khỏi chảy xuống nước mắt, bởi vì trưởng tôn Vô Cấu trong lòng minh bạch, nếu như Lý Thái có lòng hoàng vị, e sợ Lý Thừa Càn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Lý Thừa Càn lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến thời điểm đó mới huyền vũ môn biến cố, khả năng liền muốn ở huynh đệ bọn họ giữa hai người trình diễn. Mà bây giờ nghe được Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu thì càng thêm yên tâm, bất quá trong lòng ít nhiều có một chút cảm giác có lỗi với chính mình cái này con thứ hai. Ở nơi này cái thời điểm, vẫn không nói gì Lý Lệ Chất, đột nhiên thật giống nghĩ đến cái gì, mở miệng đối với Lý Thái nói. Hoàng huynh, vừa nãy ngươi nói đem Mặc Châu Thành đưa cho ta, chẳng lẽ không phải đùa giỡn? Nhìn thấy Lý Lệ Chất cái kia một mặt giật mình vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, hoàng huynh đến lúc nào đã lừa gạt ngươi, chờ Đông Trinh khải hoàn, hoàng huynh liền muốn đi U Châu, vì lẽ đó cái này Mặc Châu Thành tự nhiên cũng là rảnh rỗi. Thế nhưng phụ hoàng cùng mẫu hậu hành cung còn xây ở đó bên trong, vì lẽ đó nhất định phải có người đi vào trông coi. Hoàng huynh đã cùng phụ hoàng nói, đem trọng trách này giao cho ngươi cùng trưởng tôn Dung, không được ngươi nhóm cũng đừng làm cho hoàng huynh thất vọng nha. Hoàng huynh cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn Dung ở, bất kỳ kẻ xấu cũng đừng hòng đánh Mặc Châu Thành chủ ý. Muội muội nhất định thay hoàng huynh xem trọng Mặc Châu Thành, sẽ có một ngày hoàng huynh muốn về nhà, muội muội tuyệt đối sẽ đem một tòa hoàn hảo Mặc Châu Thành giao cho hoàng huynh trong tay. Lý Lệ Chất một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thái nói, nói đưa cho ngươi chính là đưa cho ngươi, hoàng huynh cũng không phải là cho ngươi đi cho ta xem nhà. Đúng, còn có một việc ngươi có thể suy nghĩ một chút. Không bằng vào lần này Trương Sĩ Quý binh phát Trường An thành thời khắc, để trưởng tôn Dung cũng ló mặt, có thể còn có thể lập xuống cái gì chiến công cũng khó nói. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất nói, hoàng huynh cái này cách nào ngược lại không tệ, thế nhưng không biết tiểu trung tử ứng nên làm như thế nào đây. Lý Lệ Chất gật gù sau đối với Lý Thái hỏi, ngươi để hắn đi tìm Ngụy Trinh hơi bá bá, liền nói là hoàng huynh để hắn đi, đến thời điểm đó Ngụy bá bá tự nhiên sẽ cho hắn kiến công lập nghiệp thời cơ. Bất quá ghi nhớ kỹ, việc này không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, Lý Lệ Chất cao hứng gật gù, sau đó liền tướng trưởng tôn Vô Cấu từ biệt. Không thể chờ đợi được nữa, hướng về nhà nàng mà đi. Chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho trưởng tôn Dung. Tuy nhiên Lý Thái ở Mặc Châu Thành bên trong, vì là Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn Dung xây một tòa phò mã phủ, thế nhưng vậy cũng chỉ là thành tựu. Hai người tới Mặc Châu Thành du ngoạn lúc nơi ở, phần lớn thời gian bọn họ hay là ở lại trưởng tôn Vô Kỵ phủ bên trong. Bởi vì Lý Thế Dân đã từng giáo dục qua nữ nhi của hắn, xuất giá về sau nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng, tuyệt đối không thể bày chính mình là công chúa cái giá. Ở nhà chồng rượu võ dương oai, bằng không một khi bị Lý Thế Dân biết rõ, tuyệt đối biết phạt nặng không buông tha. Vì lẽ đó Lý Thế Dân nữ nhi xuất giá, đại bộ phận đều là ở lại nhà chồng, có rất ít chính mình đi ra. Xây dựng phò mã phủ ở lại, Lý Lệ Chất sau khi rời khỏi, Lý Thái cũng hướng về trưởng tôn Vô Cấu hành lễ nói, mẫu hậu, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, phòng trừng hoàng huynh cũng hạ triều. Nhi thần đi hoàng huynh nơi đó ngồi một chút, có thời gian trở lại bồi mẫu hậu. Đi thôi, đi làm ngươi chính sự đi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, trưởng tôn Vô Cấu lầm bầm lầu bầu nói. Không nghĩ tới, Cao Minh vì là huynh đệ chi tình, dĩ nhiên từ bỏ nhiều như vậy. B. Các thư hữu, ta là U Châu Long Hồn, đề cử một cái miễn phí tiểu thuyết APP, nghe sách, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, ngài quan tâm WeChat công chúng hào. Các thư hữu nhanh quan tâm đứng lên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?